Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 771, Phi Long tại Thiên. Trung Nhạc nghe vậy suýt nữa thì hộc máu, kêu lên thất thanh. Cái gì? Đây vẫn chỉ là tầng kiếp thứ nhất. Con lôi trạch thần long kia đột nhiên phát lực, long trảo chuyển động, nhất cả thân hình to lớn như dãy núi nghìn dặm, dãy núi được tạo thành từ đồ đằng văn biến thành từ lôi đình thuần túy, vừa động là tiếng sấm cuồn cuộn, một trảo giơ lên đập xuống như vũ bão. Long trảo có 5 ngón tay, tuy là biến thành từ lôi đình đồ đằng văn nhưng vẫn chứa ngũ hành chi lực. Sức mạnh của 5 ngón tay khác nhau, một trảo đánh xuống, khí tượng vạn trượng, giống như 5 ngọn lôi sơn với 5 thuộc tính khác nhau trấn áp xuống. Trung Nhạc quát lớn, lắc mình biến thành chân thân phục hy, đuôi rắn quẩy mạnh lao đi thoát khỏi long trảo. Lúc này hắn không tế hai thanh thần đao mà toàn lực điều khiển nguyên từ thần đao, thân hình như điện, men theo thân lôi trạch thần long lao đi, vừa bay vừa thu đao về. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đạo đao quang chém xuống như vũ bão xuống người lôi trạch thần long, chỉ nháy mắt đã chém từ đầu xuống tận đuôi của con thần long. Có điều, tuy nguyên từ thần đao rất nặng cũng rất sắc bén nhưng chém xuống người lôi trạch thần long thì chỉ để lại một vết sứt nhỏ trên lớp vảy của nó, không thể chém đứt được. Trên lớp vỏ phủ đầy đồ đằng văn kỳ dị, khác với lôi đình đồ đằng văn mà hắn thấy trước kia, cao thâm hơn nhiều. Nguyên từ thần đao chém xuống, lôi đình lóe sáng thành các bông hoa sen chặn nguyên từ thần đao lại. Đương nhiên rồi. Tân Hỏa thản nhiên nói. Kiếp chủ của tầng kiếp đầu tiên chính là hư ảnh lôi trạch thần long. Giết được nó là coi như vượt qua tầng đầu tiên, khi đó tầng thứ hai mới xuất hiện lôi trạch thứ hai, từng bước lên cao, cho tới khi tầng thứ 49. Đến lúc đó mới thực sự vượt qua lôi kiếp. Lôi trạch là thiên địa lạc ấn, lôi trạch thần long là ý chí của thiên địa lạc ấn hiển hóa. Đánh bại nó mới là vượt qua kiếp, được thiên địa công nhận. Lôi trạch thần long là ý chí thiên địa lạc ấn hiển hóa. Trung Nhạc hít sâu một hơi, đuôi của lôi trạch thần long quét tới, thân hình to lớn đột nhiên uốn lượn, đầu rồng quay lại nhìn, há mồm bắn ra lôi quang nhấn chìm hắn. Bên trong lôi quang, Trung Nhạc hự một tiếng, bị thiêu cháy xém bên ngoài, tiếp đó cái đuôi rộng khổng lồ quét tới đánh bay hắn. Tầng 1 đã mạnh như vậy, Tân Hỏa còn nói ta có thể vượt qua hơn 40 tầng kiếp là đánh giá cao ta rồi. Cái lò của tầng thứ nhất suýt chút nữa đã luyện chết ta rồi. Khoan đã. Trung Nhạc lộn nhào mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại, cúi người vái lạy, vạn thần hiện lên, Thái Dương thần đao bay ra, đáp xuống biến thành một tòa tế đàn nhất hắn lên. Vạn thần bao quanh tế đàn, cúi lạy về phía Trung Nhạc. Khí tức của hắn bùng phát, giơ nguyên từ thần đao lên cao, toàn lực phát huy uy năng của thanh thần đao. Từ trong thanh đao bắn ra vô số tia sáng, vẽ lên trên không trung rất nhiều vòng tròn sau lại thu vào trong thân đao. Uy năng thần đao càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nặng, thậm chí dẫn lực xung quanh cũng bị bóp méo. Trung Nhạc hô lớn, nhằm cái đầu rồng đang lao tới chém một đao. Tân Hỏa chắc hắn đã đoán được ta sẽ dựa vào uy năng của lò để tôi luyện tự thân, biết tu vi thực lực của ta khi độ kiếp sẽ không ngừng tăng lên nên nghĩ ta có thể tới được 40 tầng kiếp. Hắn đã cho rằng ta có thể đi tới 40 tầng thì ta nhất định có thể giết lôi trạch thần long tầng thứ nhất này. Quỳnh quỳnh. Lôi trạch thần long giơ long trảo lên đón đao, Trung Nhạc cầm thét, khí huyết toàn thân cuộn trào, lớp da toàn thân bị cơ bắp căng đẩy rách toát, máu tươi bắn tung tóe. Phập. Một chiếc long trảo bị nguyên từ thần đao của hắn chém đứt. Trung Nhạc mừng rỡ, bỗng nhiên hai mắt con thần long bắn ra hai đạo lôi quang, phục một tiếng xuyên thủng nhục thân Trung Nhạc. Trung Nhạc bay ra sau, đáp xuống đất một cái thân hình lập tức lao đi như chớp, chiến đấu với lôi trạch thần long. Tân Hỏa tiếp tục. Ngươi biết lôi trạch thị của bác đại hoàng tộc từ đâu tới không? Vị tiên thiên thần long đầu tiên của lôi trạch thị được trời đất sinh ra, chứa đựng ý chí của trời đất, được chúng sinh tế bái tế tự, sinh ra từ lôi kiếp. Cùng sinh ra với hắn còn có lôi trạch tinh vực. Lôi trạch thị sau đó đều là con cháu của hắn hoặc vãn bối sinh ra trong lôi trạch. Nếu có duyên, ngươi tới lôi trạch tinh vực thì sẽ biết lôi trạch thực sự sẽ hoành tráng thế nào, mở rộng tầm mắt về sự khủng bố của lôi trạch thực sự. Chỉ cần có chúng sinh tế tự lôi đình điện quang, tế tự lôi thần, lôi trạch tinh vực sẽ không ngừng lớn mạnh. Nếu độ kiếp ở đó thì thật sự vô cùng kích thích. Khi hắn nói thì Trung Nhạc đã đấu với lôi trạch thần long trăm nghìn chiêu. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, nhưng lôi trạch thần long cũng xuất hiện thêm nhiều vết đao. Đột nhiên, Trung Nhạc hét lớn, từng bắp thịt trên người nở to, biến thành nhục thân cao tới nghìn trượng, vô cùng hùng vĩ. Pháp thiên cảnh cực cảnh, thiên địa tá pháp. Trong lôi trạch, lôi đình cuộn cuộn, tràn vào nhục thân nguyên thần của hắn, thiên địa linh lực được hắn mọn dùng để cường hóa nhục thân nguyên thần, giúp cho uy lực nguyên từ thần đao càng thêm mạnh. Nhục thân của hắn cao tới 3.000 trượng, nguyên từ thần đao cũng dài tới 3.000 trượng, một đao chém đứt lìa vảy rồng, chém xuống thân thể của thần long. Thần long há mồm thở ra một hơi, lôi đình cùng phong cuốn chung nhạc lên trời. Thần long giơ trảo nắm lại thành quyền đấm trúng chung nhạc. Nhục thân nguyên thần của chung nhạc bị oanh kích, lôi đình từ trong cơ thể bắn ra từ đằng lưng, một chiêu phá vỡ thiên địa tá pháp của hắn. Thân thể chung nhạc thu nhỏ lại, thần long giơ một cái lon trảo lên nhằm mi tâm hắn chỉ tới, chuẩn bị xuyên thủng hắn. Chung nhạc há mồm nhổ ra nguyên đan. Nguyên đan lập tức phình to, thái cực lực trường của cửu chuyển nguyên đan lan tỏa, âm dương phân tách, nhật nguyệt chuyển động, thầm ma đồng hành, nhốt thần long bên trong nguyên đan lực trường. Thần long gầm lên phẫn nộ, nguyên đan lực trường lập tức bị phủ đầy vết nứt, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Chung nhạc lướt tới, tế nguyên từ thần đao lên, đồng thời từ trong nguyên thần bí cảnh bay ra một thanh thái dương thần đao, hai thanh thần đao đang vào nhau bỗng hợp lại, giống như hai con rồng tạo thành hình chiếc kéo. Nguyên đan lực trường huỳnh huỳnh tan vỡ, lại biến thành cửu chuyển nguyên đan chui vào mi tâm của hắn. Thần long vừa bay ra khỏi nguyên đan lực trường, lập tức gặp phải cây kéo lớn, xoẹt một tiếng cắt xuống cổ. Cắt cho ta. Dưới sườn chung nhạc mọc ra các cánh tay giữ vững hai đao phát lực cắt xuống. Thần long gầm thét, da của nó nổ tung, từ tai mắt mũi mồm máu chảy ào ào. Tiếng gầm không phải tiếng long ngâm mà là tiếng sấm, âm thanh biến thành từ lôi đình đồ đằng văn, thế như chẻ tre. Nếu không phải chung nhạc nhờ lôi lo tôi luyện bản thân hơn một tháng thì có lẽ đã bị tiếng gầm này đánh tan xác rồi. Nhưng dù là vậy, da thịt trên người hắn cũng nứt toát, máu tươi chảy ra bắn ra phía sau. Da thịt hắn tan nát, bàn tay phái trước đã thò xương trắng. Da thịt trên trán hắn cũng nứt toát lộ xương trán trắng héo, tiếng răng rắc phát ra, đồ đằng văn trên xương của hắn cũng xuất hiện vết nứt, đồ đằng văn đứt đoạn ngày một nhiều. Tiếng rồng rống không ngừng vang lên, xương cốt của hắn có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mở ra cho ta. Chung nhạc quát lớn, song đao đột nhiên chém xuống đầu rồng, cái đầu rồng khổng lồ từ từ rơi xuống lôi trạch. Tầng thứ nhất qua rồi. Chung nhạc mừng rỡ, đột nhiên tám cánh tay rắc một tiếng vỡ tan, thân thể hắn từ trên cao rơi xuống, song đao cũng tách ra huỳnh một tiếng rơi xuống đất. Hai thanh thần đao của hắn cùng rơi vào lôi trì trong lôi trạch, lôi quang giống như nước chảy vào nhục thân hắn, phát ra tiếng xèo xèo trên da thịt hắn, tỏa ra mùi thịt cháy. Chung nhạc nằm ngửa ra trong lôi dịch, nghĩ bụng. Đáng tiếc không phải ta dùng thần thông của mình mà là của Phong Hiếu Trung mới đánh bại được lôi trạch thần long. Là Phong Hiếu Trung thắng tầng kiếp thứ nhất. Không phải ta. Nhạc tiểu tử, nhìn ngươi rất tươi ngon. Tân Hỏa nhảy ra ngửi mùi thịt rồi chảy nước dãi, tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không có nhục thân không ăn được, hay là ngươi để ta chơi với nhục thân ngươi một lúc, ta nếm thử mùi vị của ngươi thay ngươi nhé. Chung Nhạc mệt nhọc biểu thị phản đối, cố gắng hồi phục nhục thân nhanh nhất có thể. Một lúc sau nhục thân của hắn phục hồi, hắn lấy mấy lá thần dược dùng để trị thương, hồi phục nguyên thần pháp lực rồi tế nguyên đan tôi luyện nhiều lần. Té. Hắn tế hai thanh thần đao, tế luyện tỉ mỉ một lúc phục hồi lạc ấn và đồ đằng văn bị tổn thương trong đao. Ủa? Hai thanh đao này hình như nhẹ hơn rất nhiều. Chung Nhạc cầm hai thanh thần đao vung lên, lộ vẻ cổ quái. Hắn vốn có thể tế hai thanh đao, nhưng nhục thân cùng cầm hai thanh đao thì có phần quá sức. Nhưng giờ cầm hai thanh thần đao không nhưng không có cảm giác mệt mà còn thấy quá nhẹ, không thuận tay lắm. Lẽ nào bản nguyên kim dịch bị đánh bay rồi? Chung Nhạc không khỏi thấy khó hiểu. Là ngươi trở nên mạnh hơn rồi. Tân Hỏa cười. Địa kỷ thời đại, lôi kiếp bản thân chính là pháp môn mà Phục Hy thị dùng để tôi luyện tự thân, không trải qua một tầng kiếp đã nâng lên mạnh mẽ. Ngươi biết đạo lý trong đó không? Chung Nhạc lắc đầu không hiểu. Vì bản thân trong cơ thể Phục Hy thị đã có lôi trạch huyết mạch, vừa sinh ra đã có thuộc tính lôi đình. Độ kiếp với người khác mà nói là lấy mạng nhưng với Phục Hy thị thì lại là cơ hội hiếm có kích phát sức mạnh huyết mạch. Tân Hỏa cười. Ngươi vượt qua tầng kiếp này tẩy lễ, lôi đình huyết mạch trong Phục Hy huyết mạch được kích phát không ít, nhục thân được cường hóa, chiến lực tăng lên, tự nhiên sẽ cảm thấy đau nhẹ hơn. Thì ra là vậy. Chung Nhạc bừng tỉnh, lấy cây đèn đồng ra, vào trong lục đạo tiểu luân hồi bên trong đèn, ngâm hai thanh đao vào trong bản nguyên kim dịch, hấp thụ kim dịch. Tân Hỏa tò mò nhìn hai thanh đao của hắn nói. Nhạc tiểu tử, hai món hồn binh ngươi luyện chế này là đao thật à? Chính là đao. Trung Nhạc vô cùng khẳng định. Tân Hỏa phát điên. Vậy tại sao nó có thể biến thành Thiếu Hạo Chung, thành Vạn Thần Tế Đàn, thành Thái Cực Đồ, còn thành Long Giao Tiễn? Vì một chữ dịch. Trung Nhạc cười ha hả, rút hai thanh thần đao, ra khỏi lục đạo tiểu luân hồi, tới lôi trạch ngẩng lên nhìn thì thấy trên bầu trời đang hình thành một tầng lôi trạch mới. Lôi trạch dưới chân hắn thì đang tối dần, chuẩn bị biến mất. Dịch, là biến hóa, là phục hy, đây là đạo lý mà Hạo Dịch Phục Hy dạy ta, dùng vào hồn binh cũng vậy. Hắn bước về phía tầng lôi trạch thứ hai, thản nhiên nói. Kiến Long tại Điền, hoặc Dược tại Uyên, Phi Long tại Thiên, người cũng như rồng, có thể thay đổi, đao cũng vậy. Đây chính là điều ta hiểu về chữ dịch. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 772, Hỗn Nguyên Phong Thần. Nhất kiếp nhất trùng thiên. Tầng lôi trạch thứ hai. Trung Nhạc vào trong vùng hư không này, lập tức dấn thân vào lôi kiếp. Tầng lôi trạch này cũng tương tự tầng thứ nhất, nhưng uy lực của lôi kiếp mạnh hơn, tạo áp lực lớn hơn. Hơn nữa ở đây xuất hiện nhiều lôi thú kỳ dị hơn, nhiều lôi sơn hơn. Không lâu sau toàn thân hắn đầy vết thương, khó khăn lắm mới quét sạch lôi trạch, rồi bị trấn áp trong lôi lô. Trung Nhạc không kịp trị thương, lập tức tế hai thanh thần đao, một thanh biến thành tế đàn, một thanh biến thành thái cực đồ, bảo vệ xung quanh. Luyện hóa chi lực. Trấn áp chi lực hung mãnh từ bốn phương tám hướng ập tới khiến xương cốt của hắn kêu răng rắc, nhục thân tan rã, suýt chút nữa không trụ được trong lò. Lôi thụ, lôi trì, lôi sơn, lôi thảo, mọi cảnh tượng đều là đồ đằng văn tạo thành, càng xuất hiện nhiều chủng loại thì có nghĩa là chủng loại đồ đằng càng nhiều. Số đồ đằng văn này cuối cùng đều sẽ đi xi in lên lò, trấn áp chi lực và luyện hóa chi lực của chiếc lò tự nhiên sẽ mạnh hơn. Nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng Trung Nhạc đánh tán chiếc lò bước ra. Rồi ngay lập tức gặp lôi trạch thần long trấn thủ tầng lôi trạch thứ hai, lại là một trận huyết chiến ác liệt. Cuối cùng hắn toàn thân đầy máu, giết chết lôi trạch thần long, lôi quang bắn tung tóe, rồi hắn trị thương, cắm hai thanh thần đao vào bản nguyên kim dịch. Tầng lôi trạch thứ ba mạnh hơn tầng thứ hai, nhưng Trung Nhạc chỉ mất 12 ngày để phá vỡ lò, nghênh chiến và giết chết lôi trạch thần long. Tầng thứ tư hắn còn mất ít thời gian hơn, chưa tới 10 ngày hắn đã thoát khỏi tầng thứ tư và tới tầng thứ năm. Thời gian vượt kiếp ít dần là vì hắn dựa vào lôi kiếp tôi luyện nguyên thần, nhục thân, tinh thần, hồn binh và thần thông, càng ngày càng tinh thâm, cường hãn. Lôi lô tôi luyện nguyên thần, nhục thân, tinh thần, hồn binh và thần thông giúp hắn loại bỏ dần khuyết điểm. Mỗi lần tôi luyện thời gian lần sau lại ngắn hơn lần trước, tạp chất loại bỏ cũng ít dần, vì thế thời gian hắn tiêu phí cũng được rút ngắn dần. Khi đến tầng thứ 10, Trung Nhạc nằm trong sự trấn áp luyện hóa của lôi lô, đột nhiên cảm giác chân linh chấn động. Có cảm giác mơ hồ mênh mang như thiên địa chi linh. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hắn có thể cảm nhận được chúng sinh tế tự, linh sinh ra trong trời đất, có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một sinh linh tế tự hắn, cảm nhận được nguyện vọng, lời cầu nguyện của họ. Ví dụ phía trước bức tượng ở đâu đó có lê dân cầu nguyện trời mưa, hắn lập tức có thể điều động bức tượng của chính mình, điều khiển tế tự chi lực của chúng sinh quanh bức tượng biến thành thần thông giáng mưa. Lại ví như trước bức tượng của hắn ở đâu đó có lê dân cầu nguyện rằng mưa đang quá nhiều cầu mong mưa thuận gió hòa, ánh nắng rực rỡ, hắn liền có thể lập tức biểu khiến bức tượng của mình thi triển thần thông đẩy lùi mây mưa. Có cầu là ứng nghiệm, vì thế tế tự nhiều hơn, hương hỏa mãi liên miên không dứt. Còn chân linh của hắn hưởng sự tế tự của lê dân, có thể điều động tế tự chi lực của chúng sinh bất cứ lúc nào để mở rộng thần thông của mình, uy năng càng thêm khó tin. Đây là phong thần. Hỗn nguyên chân linh, còn gọi là phong thần âm linh. Đạt tới cảnh giới này nguyên thần có thể gọi là âm thần rồi, rất linh dị. Hỗn nguyên chân linh. Trung Nhạc phá vỡ lò đi ra, tiến về phía lôi trạch thần long trấn thủ tầng thứ 10, nói nhỏ. Thì ra là vậy, chẳng trách quân sư tỷ và phương sư huynh đều đột phá tinh diệu tương ứng, tu thành hỗn nguyên chân linh. Tinh diệu đối ứng với họ được bao bọc bởi tế tự chi lực của chúng sinh hàng vạn năm. Nếu không phải thiên sinh linh thể, muốn đột phá cực cảnh này thì cực kỳ khó khăn. Hắn không phải thiên sinh linh thể, tuy rất gần với tiên thiên nhật linh rồi nhưng dù sao vẫn kém một bậc. Lần này đột phá được chính là nhờ việc tu thành hết các loại cực cảnh đằng trước, hơn nữa nhiều lần liều mạng trong lôi kiếp, kích phát tiềm năng nên mới không cần dựa vào tinh diệu tương ứng mà cũng tu thành hỗn nguyên. Nhưng nếu hắn có thể tu thành tiên thiên nhật linh thì cũng có thể tới bên cạnh mặt trời, mượn sức mạnh của chúng sinh tế tự mặt trời để giúp mình đột phá cực cảnh. Mà tu thành cực cảnh hỗn nguyên chân linh thì chính là tu thành nguyên thần âm thần. đạt tới cảnh giới chí âm. Âm cực thì dương sinh, đây cũng là điểm mấu chốt chuyển từ âm thần sang thuần dương nguyên thần. Tu thành cực cảnh này mới cảm ứng được con đường sau này sẽ đi thế nào, làm thế nào mới tu thành nguyên thần thuần dương, từ đó trở thành thần minh. Có thể nói, Hỗn Nguyên Chân Linh là lần thoát biến lớn nhất trong cuộc đời luyện khí sĩ. Thì ra là vậy, chẳng trách kiếm môn ta nhiều thần minh vậy mà chỉ có một vị nhân thần. Trung Nhạc sắc mặt tối lại, vị môn chủ đầu tiên đi quá sớm, nếu cho hậu nhân biết có cực cảnh như vậy thì các môn chủ sau này cũng chẳng đến mức chẳng ai thành nhân thần được. Nhưng kiếp này kiếm môn ta nhân kiệt đời nào cũng có, chắc chắn không chỉ có một vị nhân thần. Song đao của hắn chống lại Lôi Trạch Thần Long, đao quang lóe lên, thần long nổ tung, Trung Nhạc giơ tay, song đao đang chéo cảm vào phía sau lưng, bước tới tầng Lôi Trạch thứ 11. Tu thành Hỗn Nguyên Chân Linh, điều động tế tự chi lực, Trung Nhạc tốc độ càng ngày càng nhanh, trong một ngày phá liền mấy tầng kiếp. Khi tới tầng thứ 28 tốc độ của hắn mới chậm dần lại. Thời gian dần trôi. Tây Hoang Hiếu Mang thần miếu, linh của Hiếu Mang lão tổ cùng Phong Vô Kỵ đã bế quan trong thần miếu nửa năm. Hiếu Mang lão tổ không ngừng cải tạo nhục thân Phong Vô Kỵ, để luyện huyết mạch cho hắn, kích phát sức mạnh huyết mạch của Hiếu Mang thần tộc. Hắn còn lấy các loại thiên tài địa bảo cho Phong Vô Kỵ luyện hóa, chủ động giúp Phong Vô Kỵ tiêu hóa dược lực, tôi luyện nhục thân, nguyên thần, pháp lực, luyện hết các loại tạp chất trong cơ thể hắn, tạo lại đồ đằng văn cho hắn. Có một vị thần linh cấp thần hầu mất nửa năm, tiêu hao không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, giúp mình tôi luyện nhục thân, nguyên thần, tinh thần, pháp lực, đồ đằng văn, lợi ích mà Phong Vô Kỵ được nhận không cần nghĩ cũng biết. Trong nửa năm này tu vi thực lực của hắn tăng mạnh, bí cảnh trong nguyên thần mở rộng dần, rộng không đo được, vô cùng kiên cố, pháp lực tăng gấp mấy lần, nhục thân cường hãn hơn trước vài lần, nguyên thần lớn mạnh, tinh thần lực thâm hậu không đo đếm được. Căn cơ của hắn trở nên cực kỳ vững chắc, những chỗ trước kia chưa từng luyện tới đều được Hiếu Mang lão tổ bổ sung. Hắn thậm chí còn cảm thấy uy lực thần thông của hắn đã lớn đến mức khó tin, gần như có được uy lực của thần minh. Hiếu Mang lão tổ tiêu hao lớn như vậy không phải vì Phong Vô Kỵ mà chính là vì bản thân hắn. Huyết mạch của Phong Vô Kỵ càng tinh thuần thì càng kích phát được sức mạnh của Hiếu Mang thần tộc. Hiếu Mang lão tổ khi đoạt xác sẽ dễ dàng hơn. Căn cơ Phong Vô Kỵ càng vững thì sau khi đoạt xác trùng sinh, Hiếu Mang lão tổ tu luyện sẽ nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể có thành tựu cao hơn trước. Nếu đột phá trở thành thần minh, linh của hắn sẽ mạnh hơn, tồn tại trên thế gian càng lâu hơn. Hơn nữa, Phong Vô Kỵ là thổ diệu linh thể, thiên sinh linh thế, tư chất cực cao, thiên phú dị bẩm, được nửa năm tôi rèn này, tiên thiên chân linh của Phong Vô Kỵ gần tới mức thức tỉnh. Nếu tiên thiên chân linh thức tỉnh thì hắn chính là một vị thần linh, có thể nói Phong Vô Kỵ không cần đột phá nguyên thần thuần dương cũng có được chiến lực của thần. Vô Kỵ, hôm nay là ngày ta vào trong nhục thể của ngươi để tái sinh. Hiếu Mang lão tổ lộ ra ba đầu, linh khổng lồ nhìn Phong Vô Kỵ, giọng nói chấn động như sấm. Ba tiếng nói đang xen nhau oang oang nói. Ngươi còn có tâm nguyên gì chưa làm được? Mắt hắn như đuốc, trong mắt như có sáu quần lửa khổng lồ rực cháy, nhìn chăm chăm Phong Vô Kỵ, bất cứ biểu cảm nhỏ nào của Phong Vô Kỵ cũng không thể qua mắt được hắn. Rõ ràng hắn vẫn chưa yên tâm về Phong Vô Kỵ, vẫn nghi ngờ liệu Phong Vô Kỵ có đồng ý cho hắn đoạt xác không? Phong Vô Kỵ chần chừ một chút nói. Đệ tử còn chưa có con. Sự nghi ngờ trong lòng Hiếu Mang lão tổ lập tức tan biến, cười ha ha. Vô Kỵ à, ngươi ngốc nghếch quá. Ta vào trong nhục thân của ngươi, thân thể vẫn là của ngươi, ta mượn nhục thân của ngươi kết hợp với nữ tử, con sinh ra vẫn là con của ngươi. Ngươi yên tâm, lão tổ hứa sẽ cho ngươi nhiều con nhiều cháu. Phong Vô Kỵ lộ vẻ tỉnh ngộ, cúi lạy nói. Con của lão tổ tông cũng là con của đệ tử, đây là vinh hạnh lớn lao, Vô Kỵ cảm kích vạn phần. Đứng dậy đi, đừng quỳ vậy. Hiếu Mang lão tổ quát. Sau này nhục thân của ngươi cũng là của ta, lẽ nào ngươi lại dùng thân thể của ta để quỳ? Phong Vô Kỵ vội vàng đứng dậy, cái đầu của Linh Hiếu Mang lão tổ chuyển động, đột nhiên vù một tiếng chui vào mi tâm của hắn. Vô Kỵ, đừng phản kháng, thật ra ngươi có phản kháng cũng vô ích thôi. Nhục thân của Phong Vô Kỵ cứng đờ không động đậy. Chỉ thấy thân hình to lớn của Hiếu Mang lão tổ tới mi tâm của hắn liền nhỏ dần, còn thân thể phía sau thì cực kỳ to lớn, như khói như nước, không ngừng chui vào mi tâm Phong Vô Kỵ. Cuối cùng linh của Hiếu Mang lão tổ cũng chui hết vào thân thể Phong Vô Kỵ. Trong thức hải Phong Vô Kỵ lập tức xuất hiện một con bà ngao ba đầu khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống nguyên thần của Phong Vô Kỵ, giọng nói chấn động. Vô Kỵ, giờ ngươi là của ta rồi. Nhưng lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh lướt tới Chí Cao Thần Miếu, cong tay búng một cái. Chỉ thấy một đạo phù văn đồ lục màu kim sáng loáng bay tới mi tâm Phong Vô Kỵ. Kim phù vừa bay vừa bốc cháy, rồi soạt một tiếng chui vào trong mi tâm Phong Vô Kỵ, vào trong thức hải của hắn. Ha ha ha! Nguyên thần vốn nghiêm tốn quỳ bái của Phong Vô Kỵ đột nhiên bật cười lớn, cười kinh thiên động địa, cười tới nước mắt giàn dịu, cười vô cùng sảng khoái. Hiếu Mang lão tổ, ngươi cũng là của ta rồi. Tấm sắc lệnh phù văn màu kim kia bay vào thức hải của hắn bốc cháy, kim dịch vô biên chảy vào trong nguyên thần Phong Vô Kỵ, đồng thời vô số phù văn bạo phát, dán lên bốn phương tám hướng của thức hải, vô số các loại văn tự cổ quái màu kim phủ khắp bầu trời, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Hiếu Mang lão tổ sắc mặt kịch biến, nhìn những phù văn đó, chúng cao thâm khó lường, kim quang lấp loáng khiến hắn cảm thấy linh của mình đang bị luyện hóa, biến thành năng lượng tinh thuần tràn về phía Phong Vô Kỵ. Vô Kỵ, ngươi! Lão tổ tông! Chỉ là lão cẩu mà thôi. Phong Vô Kỵ khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy điên cuồng, cười ha hả. Dựa vào ngươi cũng muốn ta nhường nhục thân sao? Đúng là nằm mơ. Hiếu Mang, ta quỳ lạy ngươi nhiều lần như vậy, sợ sệt thành khẩn như vậy. Nếu ngươi quỳ lạy ta thì chưa biết chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hiếu Mang lão tổ sắc mặt biến đổi, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, ngẩng lên cười xu nịnh. Vô Kỵ lão tổ, ta quỳ rồi. Phong Vô Kỵ cười ha ha, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, nói. Ta đùa thôi, lão tổ tông mau đứng dậy đi, sao ta có thể tha cho ngươi chứ? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 773, bước lên tầng thứ 49. Hiếu Mang lão tổ đột nhiên bay lên, sự cung thuận vừa rồi biến thành sự hung hãn, ba cái đầu há mồm phun ra thần thông đáng sợ, nhấn chìm Phong Vô Kỵ. Hắn là cấp thần hầu, cho dù bị sắc lệnh phù văn cổ quái luyện hóa tu vi, nhưng dù sao vẫn có căn cơ thâm hậu, với tốc độ luyện hóa này e là phải nửa tới một năm mới luyện chết được hắn. Thực lực hắn vẫn còn, chi bằng nhân cơ hội này giết Phong Vô Kỵ trước, chỉ cần giết nguyên thần Phong Vô Kỵ thì còn sợ bị hắn luyện hóa hay sao? Không ngờ Phong Vô Kỵ lại được thứ dịch màu kim mà sắc lệnh kia biến thành luyện thành kim nhân, thần thông của hắn cường hãn nhưng rơi vào người Phong Vô Kỵ lại chẳng nhằm nhò gì. Phong Vô Kỵ cũng giật mình. Nhưng thấy mình không bị thương thế gì thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hiếu Mang lão tổ gầm lớn, lao tới há cái mồm lớn cắn hắn một phát. Ken! Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Hiếu Mang lão tổ suýt chút nữa đã gãy răng, nhưng cũng không để lại bất cứ dấu vết gì trên người Phong Vô Kỵ. Hiếu Mang lão tổ gầm lớn, biến thành trạng thái thứ ba của nguyên thần nhân ba đầu, quyền cước đan xen, các loại thần thông liên tiếp tấn công Phong Vô Kỵ. Chỉ nghe ken ken không ngớt. Phong Vô Kỵ đứng sừng sững giữa công kích như vũ bão, cười ha hả. Cường đại, sắc lệnh của đồ Úc thực sự quá mạnh. Không ngủng là ân sư của ta, không ngủng công ta dập đầu bao nhiêu cái trước hắn. Đột nhiên Hiếu Mang lão tổ từ bỏ, lao ra ngoài rìa thức hải điên cuồng tấn công màn trời chấn động không ngừng, phù văn kim sắc sáng lóa mặt cho Hiếu Mang lão tổ công kích thế cũng không thể phá vỡ phù văn mà thoát ra khỏi thức hải Phong Vô Kỵ được. Hiếu Mang lão tổ sắc mặt tối sầm. Đột nhiên quay lại nhìn Phong Vô Kỵ, giọng nói biến thành nhiếp hồn ma âm, nhẹ nhàng nói. Vô Kỵ, lão tổ tông biết sai rồi, dù sao ngươi cũng là huyết mạch của ta, hậu thế của ta. Lão tổ tông đã biết sai thì ngươi hà tất phải đuổi cùng giết tận. Mau thả lão tổ tông ra, ta sẽ không làm khó ngươi, mọi thứ đều cho vào dĩ vãng không nhắc tới nữa. Phong Vô Kỵ thản nhiên nói. Lão tổ tông, ngươi dùng loại ma âm này cũng vô ích thôi. Ngươi căn bản không biết vị ban cho ta đạo sắc lệnh này cường đại tới mức nào đâu. Ma âm của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta cả. Hiếu Mang lão tổ sắc mặt lạnh băng. Cho dù ngươi luyện hóa được ta thì cũng không thể thành thần ngay được. Thành thần không có đường tắt, không thể dựa vào việc luyện hóa thần linh mà thành được. Phong Vô Kỵ khẽ cười. Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm. Ngươi yên tâm. Với sự thông minh tài trí của ta thì chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được cơ hội đột phá. Ta căn bản chưa từng nghĩ thôn phệ ngươi là có thể thành thần. Thực ra ta chỉ coi ngươi là một cây thần dược ngon lành. Ta còn sẽ tham ngộ, rèn luyện liên tục, sau đó tu thành nguyên thần thuần dương. Sắc mặt Hiếu Mang lão tổ càng thêm tối lại, mặc kệ hắn, cũng mặc kệ bản thân bị luyện hóa, ngồi xuống trước màn trời tham ngộ những đạo phù văn kia. Hắn cũng là loại tài trí cao minh. Nếu không cũng chẳng thể có thành tựu như hiện nay. Những đạo phù văn kim sắc này được tạo thành từ đồ đằng văn,